Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, viết tại cuối quyển 17. Hello, mọi người tốt, lại cùng các vị gặp mặt. Gần nhất, A Du tìm được một bản liên quan tới ảo tưởng tiểu thuyết sáng tác chỉ đạo sách. Cá nhân cảm giác thu hoạch tương đối khá. Vì cái gì nói như vậy đâu? Chủ yếu là bên trong nói một điểm phi thường phù hợp quyển sách tình huống trước mắt. Bất luận cái gì một bản tiểu thuyết đều chia làm 3 bộ phận. Khúc dạo đầu hắc ám âm trầm, trung gian bộ phận cao trào. Phần cuối, trước mắt, quyển sách đang đứng ở hắc ám âm trầm trung gian bộ phận. Cụ thể có nhiều hắc, đại khái lỗ đen đen như vậy. Nhìn không thấy ánh sáng loại kia. Đương nhiên. Chỉ đạo trong sách hắc ám đơn thuần chỉ sáng tác phương diện. Nhưng là ta chỗ này hắc ám, còn lộn xộn nguyên nhân khác. Đơn giản đến nói có thể quy kết làm nguyên nhân bên trong. Nhân tố bên ngoài cùng hiện thực nguyên nhân 3 loại. Nguyên nhân bên trong, chỉ sáng tác quá trình bên trong gặp phải vấn đề. Phía dưới ta sẽ hàn huyên tới. Đồng thời cũng chỉ sẽ tán gẫu phương diện này nội dung. Nhân tố bên ngoài. Thư tịch loại hình bản thân gặp phải áp lực ở bên ngoài. Cái này không nói nhiều. Linh dị đã chết. Huyền nghi đương lập. Hiện thực nguyên nhân. Ta chỉ có thể nói. Sinh hoạt chính là mẹ hắn như vậy đồ phá hoại. Hay như vậy. Phía dưới nói một chút nguyên nhân bên trong. Cũng chính là cùng mọi người quan hệ mật thiết nhất nội dung. Nếu như đem chọn quyển sách ví von thành một tòa tòa thành. Như vậy. Khúc dạo đầu chính là theo khối thứ nhất gạch bắt đầu dựng tòa thành. Không cần cân nhắc phía trước làm nền. Tác giả tràn ngập nhiệt tình. Phần cuối, cao trào, chính là đem cuối cùng một viên gạch đắp lên. Tác giả, nhìn thấy phần cuối, tâm tình kích động, trung gian bộ phận ở vào giữa hai bên. Là kiến tạo tòa thành quá trình bên trong gian nan nhất. Phức tạp, cũng là cần thời gian dài nhất bộ phận. Nhưng mà... Kiến tạo tòa thành có thể không có kinh hỉ cùng kích thích. Nhưng là sáng tác không được. Bởi vậy, đổi một cái càng thích hợp ví von. Tỉ như, chơi trò chơi hạng mục. Nếu như ví von thành một cái đầm lầy du lãm hạng mục. Làm như vậy người là dẫn đường hướng dẫn du lịch. Độc giả là ngồi tại ván trượt bên trên lữ khách. Độc giả mục đích rất rõ ràng. Muốn tại xuyên qua đầm lầy đồng thời thuận tiện có một chuyến vui sướng lữ trình. Mà làm người muốn làm sự tình chính là mang theo độc giả xuyên qua đầm lầy. Đồng thời nhường độc giả từ đầu đến cuối nguyện ý ngồi tại ván trượt bên trên. Nếu như độc giả đối mục tiêu cảm giác không thú vị, khẩu vị, sẽ chọn rời đi. Nếu như độc giả một cước dẫm tại trong hố, độc chút, cũng sẽ rời đi. Nếu như độc giả phát hiện chính mình một mực rừng ở tại chỗ không động, nước. Hoặc là tại vừa đi vừa về xoay quanh, đồng dạng sẽ chọn rời đi. Có kinh nghiệm tác giả, bình thường có thể xử lý tốt những thứ này. Làm độc giả cảm giác không thú vị thời điểm, bọn họ sẽ lượn quanh một điểm đường xa. Mang độc giả đi xem đầm lầy bên trong tinh linh, thất sắc hoa, mạo hiểm ánh sáng xanh lục khô lâu. Nhường độc giả một lần nữa dẫn lên hứng thú, tạm thời quên đường đi buồn tẻ. Nguyện ý tiếp tục ngồi tại ván trượt bên trên. Đồng thời, ở trong quá trình này, tác giả sẽ từ đầu đến cuối mang theo độc giả hướng mục tiêu đi tới. Chỉ có thể ngẫu nhiên nhắc nhở mục tiêu ở đâu. Đại khái vẫn còn rất xa. Đồng thời tránh đi trên đường hố to. Cuối cùng, làm độc giả đứng tại điểm cuối cùng. Hồi ức cả chuyến lữ trình lúc, không chỉ có xuyên qua đầm lầy cảm giác thành tựu. Còn có trên đường đủ loại quanh co chuyện lý thú. Thật sự là một lần hài lòng lữ trình. Độc giả có thể như vậy nghĩ. Mà thiếu kinh nghiệm tác giả. Sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Bọn họ bởi vì thấy được độc giả thích tinh linh. Liền mang theo độc giả tìm lần đầm lầy tinh linh. Kết quả mất đi trọng yếu nhất mục tiêu. Mà trên thực tế. Độc giả đối tinh linh cũng không hứng thú lắm. Về sau. Độc giả chọn rời đi. Lại hoặc là bởi vì lo lắng độc giả nửa đường sẽ đối mục tiêu không có hứng thú. Thế là một đường hướng mục tiêu chạy như điên. Độc giả cảm giác chính mình giống đang ngồi xe cáp treo đồng dạng. Từ đầu tới đuôi đều đang lo lắng chính mình có thể hay không rơi tại trong đầm lầy. căn bản không có tâm tình thưởng thức phong cảnh dọc đường. Cũng có tác giả quên mục tiêu ở đâu. Mù quáng loạn truyền, Azu, thuộc về thiếu kinh nghiệm tác giả. Trước mắt lần này lữ trình đang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ đi tới. Chậm chạp đến liền ta đều quên một số việc. Ta dưới ngòi bút anh hùng, nhân vật chính, đến tột cùng muốn đi nơi nào? Muốn làm chuyện gì? Mục tiêu của hắn là cái gì? Hắn đang vì mình mục tiêu mà cố gắng sao? Dùng chỉ đạo trong sách lời nói đến nói chính là một cái lạc đường tác giả không lại khống chế xung đột kết cấu. Cho phép xung đột biến thành hình tròn hoặc hoàn toàn sụp đổ. Cho phép nhân vật trong lúc đó chỉ là tại chẳng có mục đích trò chuyện. Bởi vì bọn hắn tại một đoạn đường lữ hành. Luôn luôn tại tiến hành một cái không trọng yếu nhiệm vụ. Bọn họ kéo dài, thả chậm chuyện xưa tình tiết, đem sự kiện kéo quá xa, dẫn đến hoàn toàn mất phương hướng tại hắc ám trong đầm. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, có thể sẽ có độc giả muốn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Đơn giản đến nói chính là, ta kẹt văn, bởi vì vô hạn lưu điểm cuốn trong lúc đó liên hệ yếu kém nguyên nhân. Giống như từng bước minh xác chạm cuối cùng. Cho nên cho tới bây giờ còn có thể duy trì độc giả hứng thú. Nhưng mà, cũng là bởi vì vô hạn lưu nguyên nhân. Nhưng ta không cách nào thuận lợi đến điểm cuối. Tạo thành trước mắt khốn cảnh nguyên nhân có rất nhiều. Ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Cùng với xoắn suýt cho vấn đề nguồn gốc. Trên thực tế đích xác cần xoắn suýt. Bất quá là tác giả xoắn suýt. Mà không phải độc giả. Chẳng bằng suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nói rõ ràng vấn đề tình huống về sau. Biện pháp giải quyết đã vô cùng sống động. Như là đã tại đầm lầy bên trong mất phương hướng quá lâu. Như vậy, thời gian còn lại tự nhiên là mau chóng chạy tới điểm cuối cùng. Tại tiểu thuyết thế giới bên trong, số lượng từ đại diện tầm quan trọng. Bởi vậy làm như vậy liền có thật nhiều vấn đề. Tỉ như đầu nặng chân nhẹ. Đào hầm không lấp, vân vân vân vân, nhưng là, không hề nghi ngờ, đây là trước mắt tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp giải quyết, nếu như không dạng này, không được bao lâu, kết quả chỉ có một cái, cả người lẫn xe đồng thời lật tại đầm lầy bên trong, vĩnh viễn không cách nào đến điểm cuối, ta không muốn dạng này, tiểu thuyết hẳn là có một cái hí kịch tính chất kết cục, huống chi. Do ta viết là thương nghiệp ảo tưởng tiểu thuyết. Bởi vậy, nhân vật chính tại trải qua nhiều như vậy đau khổ về sau hẳn là thành công. Hẳn là đạt thành mục tiêu của mình. Hẳn là thực hiện giấc mộng của hắn. Nếu không kết quả cùng thất bại không khác. Việc này đã đơn độc phát cái đơn chương ra tới. Cũng chính là định ra. Chính là nói. Phản đối vô hiệu. Ha ha. Sau đó nói một chút bên trên hai cuốn sự tình. Một quyển là nhà máy, viết thời điểm một mực đang nghĩ có thể hay không bị hài hòa. Hiện tại xem ra cũng không có. Đương nhiên, đến tột cùng là nội dung đích xác không làm trái quy tắc. Còn là thành tích quá kém không người chú ý. Cười, ta cũng không biết, tuy là mở đầu hơi có chút huyền nghi linh dị cảm giác. Nhưng là mặt sau cơ bản biến thành chiến đấu. Cho nên bên trên một quyển, cũng chính là kiện vong này cuốn. Đặc biệt chú ý điểm này, liên quan tới kiện vong, một quyển này phần cuối. Có lẽ còn có độc giả không hiểu, đến tột cùng cái nào mới là đúng. Ta muốn nói, tiểu thuyết huyền nghi cuối cùng sẽ lưu lại một điểm lo lắng không để lộ. Mà ta muốn, chính là cái hiệu quả này. Có thể sẽ có độc giả cho rằng kẹt văn là linh cảm vấn đề. Kỳ thật ta muốn nói, bất kỳ cái gì tác giả cũng sẽ không thiếu linh cảm. Bọn họ thiếu chính là độc giả cảm thấy hứng thú chuyện xưa. Cùng nhường độc giả hưng phấn biểu hiện ra phương thức. Kỳ thật ý tưởng có rất nhiều. Ta viết làm phần mềm bên trong liền góp nhặt một đống. Tùy tiện nâng hai cái ví dụ. Tiệc đứng phòng, quỷ hồn giấu ở trong đồ ăn. Diễn viên ở ngoài khách hàng xem như pháo hôi. Chết càng nhiều người, quỷ liền càng lợi hại. Độc giả ngay từ đầu khẳng định là nghĩ từng cái điều tra. Hoàn toàn có thể theo cái này mạch suy nghĩ, tiến thêm một bước, đem quỷ thiết lập thành mấy loại đồ ăn hỗn hợp mới có thể xuất hiện. Mà phá giải phương pháp chính là mặt khác mấy loại đồ ăn. Đương nhiên, trong đó khẳng định còn muốn thiết lập một ít lừa dối manh mối. Thêm một ít đi nhà xí chuyện ma quái tình tiết. Lại hoặc là thiết lập một cái tận thế cảnh tượng. Nhân loại nhất định phải chờ tại cao lầu bên trong. Tầng dưới sẽ có quỷ ẩn hiện. Nhân loại chỉ có thể thông qua phi hành trang bị cùng hai tòa cao lầu trong lúc đó cầu nối kết nối. Trong lúc đó phát sinh một chút sự tình. Diễn viên cần xuống lầu cứu người hoặc là xử lý một ít chuyện. Tiếp theo không ngừng xuống phía dưới thăm dò. Đương nhiên, cái phạm vi này quá rộng. Triển khai viết chữ quá nhiều. Không triển khai viết lại không viết rõ ràng. Cơ bản sẽ không áp dụng. Ý tưởng là có. Nhưng là viết thời điểm luôn cảm giác bó tay bó chân. Không thi triển được. Chỉ có thể nhường nhân vật chính từng chút đẩy mạnh. Truy cứu nguyên nhân. Còn là đề tài bản thân cùng loại hình hạn chế quá nhiều. Không cách nào tạo nên huyền nghi cùng khủng bố. Vạch rơi. Cảm giác. Hơn nữa chủ yếu vừa phải tỉnh táo soái khí yêu suy nghĩ. Lại muốn cảm nhận được khủng bố. Mặt khác bị dọa đến không được. Thật làm không được a. Lại thêm là văn học mạng. Lúc cần phải khắc duy trì nhân vật chính thị giác. Mà nhân vật chính lại là không chết tồn tại. Đương nhiên, nói ta bút lực không được. Cũng không sai. Ta thừa nhận ta không có cách nào khống chế. Có lẽ có người có thể khống chế. Bất quá chỉ là không biết hắn có thể hay không viết loại này đề tài. Không đúng. Dù cho nghĩ viết cũng không thể viết. Hắc hắc hắc. Tóm lại, nói nhiều như vậy, lượn quanh vài vòng, kỳ thật chính là muốn nói một sự kiện. Quyển sách cái này chạy kết cục, quan hệ không lớn điện ảnh, có thể nhảy liền nhảy. 20 cuốn cái gì? Chỉ là dự tính, mọi người hẳn phải biết cái gì là không thể đối kháng nhân tố. Sau đó chính là, xin mọi người chờ mong tiền thương nhất phấn khích biểu hiện. Ai không phải từ trong đống người chết bò ra tới? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.